Đây là băng ba, mời quý vị thưởng thức Đại Thừa Chơn Giáo. Kìa như tử lộ thân nghèo, trọn niềm hiếu đạo, vẹn điều thủy chung, đáp đền hiếu thảo đến cùng, dẫu cho nát thịt cũng trung trọn tình. Lỗ là một bậc thông minh, ai mà chỉ lỗi sửa mình mừng vui. Trương Lương nếm đạo biết mùi, nếu nương cửa Phật an vui tinh thần. Công khanh tệ tướng không cần, biết lo lắng trước cái thân sau này. Học cho suốt lý đủ đầy, thí như hạng thác làm thầy trọng ni. Bạc riêng bạc chì riêng chì, vàng thao lẫn lộn rồi nguy lắm. Mà chánh riêng chánh tà riêng tà, người lành kẻ dữ khác xa hai đường. Hữu xa thì tự nhiên hương, cần chi mà phải đem trương với đời. Bánh xe chuyển kiếp luân hồi, cứ quay mãi mãi cứ nhồi luôn luôn. Thôi đời hám chặt vào khuôn, đương còn cá trâu chim chuồng khổ lao. Kẻ chịu thấp người ưa cao, trèo lên trượt xuống lộn nhào leo lên. Miệng sao tâm trí vững bền, đại cao trăm trượng biết lên kiếm tìm. Sắc cục mài trở nên kim, dài công mới đặng đừng hèm khó khăn. Lỗi rồi mà biết ăn năn, quá mê thành giác mới rằng tại ba. Hai đường là Phật với ma, đỏ siêu chỉ tại chánh tà do tâm. Tà tâm xuôi dục sự ngu hèn, ưa thích lợi quyền chuộng tiếng khen. Ích kỷ tổn nhân tham dục mài, rửa lòng trong sạch tờ hoa sen. Sen cúc mùa thu ngát phấn hương, giữ gìn nên bưng để trong tường. Đạo cao nhiều lúc ma cao phá, phòng những dục tâm dắt lộn đường. Thầy ban ơn các con kiên nhẫn hạnh người tu. Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Tỳ ngũ hành lỗ chiếu minh, Hoàng Thiên ban bố đức công minh, Thượng Tăng khí chất thanh thanh khứu, để lệnh ra ngoài chuyện đạo huynh. Thầy mừng các con, các con đại tịnh nghe thầy giải sơ chữ kiên nhẫn. Kiên nhẫn gầy nên thanh đức tâm, nhận kiên đạo đức nghị suy ngầm, lũy thành chống dựng đường tên đàn. Nhận được lâu ngày quả dục ở lòng. Quân luyện người trở nên đạo đức, thì thân thầy khổ cực biết ngờ chỉ phương lập chí thanh cao, cho thông suốt lý tạo đạo tâm chân, lập một nước dễ hơn truyền giáo, truyền giải người đắc đạo khó biết bao kềm sữa đêm ngày, làm nên tiếng Phật rất dài công phu. Đây là hạnh người tu luyện đạo, đoạn dứt lòng gian xảo kiêu miệng không hay nói chuyện sằng, ngồi lê đôi mắt căng nhăn người ta. Phải nắm giữ hiệp hòa kiên nhẫn, tịnh tâm lo bốn phần làm người, lầm lỗi thiên hạ chớ bươi, xấu xa mê muội đừng cười chê khen. Lần hồi tập cho quyền tánh ơi, cách giữ tất lòng trong sạch hoàn toàn, mát tình ai thôi ơi dọc ngang, những điều quấy phá chớ mang vào mình. Lo đóng cửa luyện hình dốc Phật, đối mọi người chân thật mến yêu. quanh co thuyền phải theo chiều. Người trong một đạo giác cơ diệu giúp nhau. Đừng cậy thế quyền cao chức cơ trọng, đừng ý vào kiểu lòng nghinh ngang. Con giàu một cái bậc thánh hoàng, biết tu coi tợ như hàng con dân. Người hiền đức không cần danh vọng, làm thì ưa công cộng hiệp hòa. Kính người quên phức đến ta, tự nhiên thanh tịnh giống ta bất sanh. Theo thiên lý lưu hành hạp ơi đạo, gom ngũ quan rèn tạo kim thân. Tuy là lẫn lộn hồng trần, nhưng lòng đạo đức không cần lời danh. Cây đại thọ đơm cành nấy tược, tốt tươi nhờ tưới nước bón phân. Tu cho mau phát tinh thần, thì lo luyện tập cho cần ngày đêm. Biết đạo chớ nói thêm nói ơi bớt, tội lỗi người đỡ vớt chở che. Nhiều cây mới kết nên bè, anh em chung trí đồng hè nhau tu. Phá cho đặng khám tù thế ơi tục, diệt cho tiêu lòng dục tánh phàm. Những điều ưa chuộng mến ham, con nên bỏ phức túi tham cho rồi. Thoát thân khỏi luân hồi nghiệp ơi báo, chỉ tận tâm với đạo cứu cho. Trần ai nóng mới tờ lửa lò, hơi bay hực hực đen mò khói ung. Hết vào thì ngay cuồng mê mùi, mất trí khôn lầm lũi đường tà. Khói ung độc địa thai là, thầy đem chén thuốc chữa mà các con. Nên hạ mình chiều lòn chúng ơi bạn, đức hạnh tròn chói sáng mọi nơi. Khuyên con biết nghe lời, dạy con biết tùy thời chấp trung. Lo lập chí dạy dùng cơ hội, cứu vớt người lặng lội bến mê. Tình đời cần phải chán chê, đừng mang những gánh nặng nề ai trao. Lắp biển khổ làm sao lắp bơi đặng, số thành sâu khó hẳn mà sâu. Người người lâm bình ngây ngô, chúng ta hiệp lại lấp xôi khó gì. Biết đạo đức chịu lì với đạo, để quỷ ma nói khảo mới cao. Phơi gan trải mật anh hào, đại hùng đại lực mới vào cánh tiêu. Giết ba ngã bỏ quyền dũng ly, cử tư tâm hiệp ý đại đồng. Làm cho thế giới lưu thông, dân quyền sướng dây đời hồng âu ca. Tâm đức của người ta cao thượng, lo gieo truyền tư tưởng thanh cao. Giúp cho nhân loại dồi dào, kết dây đoàn thể đồng bào quốc dân. Không chịu lãnh những phần khen ngợi, không chịu làm tư lợi tổn nhân. Không quan để tiếng khinh lời, ham làm đạo đức nghĩa nhân gọi là. Người hiền để người ta biết đó, thì cũng chưa thiết rõ người hiền. Người hiền an tình nhận kiên, lo làm âm đức mới thiền tâm linh. Còn nhớ đến rằng mình hay giỏi, thì ai đâu còn gọi người hiền. Người hiền trầm tĩnh ổn yên, thủy triều vẫn tại căn nguyên đức cưới tài. Người hiền chẳng khoe khoang tự đắc, lo cho người tai mắt ít đi chung. Dình tâm ý chẳng để buông lung, cuối lòn nhẫn nhịn dây dùng dứt coi. Coi từ xưa nay bậc thánh hiền, an vui nhờ bời nhân quả kiên. Gương lành quý hóa trương công ngày, súc vật thương nhau quá ngọc ngờ tiền. Thầy ban ơn các con hòa hiệp. Thầy các con, thầy mừng các con. Các con đại tịnh nghe thầy dạy. Ngọc ẩn non cao ơi, từ bấy giờ hoàn thành đạo đức chuyển quyền cơ. Thượng căn tầm thấp thấu nguồn cao cả. Đây nắm tâm kinh nơi mài đợi chờ. Thầy lấy làm may mắn vì nay có cơ hội mà hoằng quá chân truyền để cứu độ nguyên nhân phục hồi cựu vị. Các con rất là hạnh phúc lớn lao mới đắc ngộ tâm kinh vô tự. Thầy chuyển truyền cho các con tu tánh luyện mạng. Linh hồn ngủ trước chân dằn lên, lục dục phá hư chẳng dừng bền. Cửa đau đã gai tắm tánh mùi, mê đời vật chất bởi cho nên. Đây thầy giải về chương hòa hiệp. Hòa hiệp trong đời quý báu thay, hòa tâm thân ai mới lâu dài. Hiệp quân đoàn thể như thành lũy, hòa hiệp trong đường cuộc hậu lai. Âm dương hòa hiệp quá sanh, dựng nền đạo đức lập thành càng khôn. Bế tử lộ khai sanh môn, điều hòa mới thề bảo tồn vạn linh. Hòa là một nghi môn báo linh, là chìa khóa mở ngọc kinh đi bước vào. Trung hòa không thấp không cao, không chinh không lệch không sao tiêu mòn. Còn hòa đạo đức kỳ mới ơi, còn hòa mới có các con bây giờ. Hòa là phép nhiệm quyền cơ, hiệp hòa cốt yếu ban sơ loài người. Phong hòa gió thuận tốt tươi, thuận hòa thời tiết ngỡ hiện đời Phật tiên. Hiệp hòa hình thể thiên liên, xác hồn hiệp nhất cứ đạo quyền phát minh. Hiệp đoàn thế mới hòa bình, hòa bình thế giới đã quỳnh lưu thông. Hòa cho rõ mặt đại đồng, hiệp hòa huynh đệ mặn nồng nghĩa nhân. Hòa là chi chánh chi chân, hiệp lòng bác ái độ nhân thuốc cưới nàng. Đạo trời khắp cả dân gian, lấy câu hòa hiệp làm thân vượt trần. Hiệp hòa tiên bảo kỳ thân, hiệp tâm quân tử hiệp phần thiện lương. Có hòa hiệp mới biết thương, thương nhau mới thể tầm phương giúp đời. Lược sơ hòa hiệp đạo trời, hiệp hòa cải thế tạo thời quá sanh. Người tu khử ơi trượt lưu thanh, dụng công hòa hiệp mới thành Phật tiên. Ngũ hành hiệp nhất cứ thăng thiên, điều hòa thần khí hóng duyên giao hòa. Định tâm chế luyện tinh ba, biết phương xuất lại sáng qua thì thành. Thông tường nguồn lạch cội nhanh, là phương hòa hiệp mới rành trước sau. Chữ hòa quý báu ơi biết kỳ bao, bao trùm vũ trụ thấp cao cùng hòa. Đất trời do đó ơi mà ra, Phật tiên do đó mới là siêu thân. Những người tiền kiếp hữu căn, nghe câu hòa hiệp sánh bằng ngọc châu. Chữ hòa há về làm đâu, làm cho đặng ác thoát cái bầu tử sanh. Ở trong một điều tu hành, một mưa hòa hai dẫn chớ sanh ni lòng ta. Người tu không biết nhận hòa, để cho lửa dục đốt kỳ mà cháy tiêu. Hòa ơi ai cũng mến ơi cùng yêu, đáng khen đáng tặng biết chiều lòng nhau. Hạ mình xuống thấp ơi mà cao, trèo cao sẽ té lộn nhào chẳng không. Chữ hòa phương pháp phổ thông, chữ hòa hiệp đó rất công mọi người. Nhân hòa giữa đám mười mươi, tấm lòng an tình người người kính thay. Hiệp hòa giữ đặng là hai, bỏ đi là dở bất cứ tài bất minh. Chữ hòa dội luyện đẹp xinh, hiệp tâm chỉ sĩ sửa mình thanh cao. Cao thượng làm nên lẽ hiệp hòa, hiệp hòa mới có các con ra. Tu thành tiên Phật do hòa hiệp mơ. Hiệp nhất hư không ở với già. Thầy ban ơn các con đoàn thể cao ngôi hoằng hóa pháp màu linh, đại đạo vô vi đã phát minh. Tiên Phật ra tay diệu dắt lối, trưởng thành chân lý khai tâm kinh. Thầy mừng các con nam nữ lưỡng phái, thầy lấy làm vui vì cơ quan vận chuyển mà phổ tế quần sanh, cải ác tùng lương, tu phong hóa dựng can thường, chỉnh đốn cho hoàn toàn trở nên đời chí thiện chí mỹ. Đạo luyện đạo tâm tấn thiệt thành, định hồn nhân loại đắc thời hành, chỉnh tô phong tục đời an trì, không khí điều hòa hấp thụ sanh. Hiệp hòa nhân loại khắp xa gần, quân tử liên hòa tình quốc dân, đoàn hội tương thân nhân tự trì, thể tâm ái hữu pha tinh thần, tình đồng đạo liên hòa đoàn thể, nghĩa hiệp quần huynh đệ tương thân, dầu xa cũng hóa ra gần, chung tâm đạo luyện tinh thần quang minh. Nội trong ta giữ gìn nhau mày, không chỉ bài kẻ dài nương theo, chia gồng sáng gánh hiểm nghèo, thương yêu khăng khít lửa dèo đổ nhân. Có một mắt còn hơn mười gối, chùm mười cây mới gọi rằng non. Nghĩa tình nhiệt quyết sắc son, đồng sanh đồng tử mất còn có nhau. Hiệp tài đức dội vào tánh thiền, nói đạo trời tăng tiến đường tu. Dầu cho những kẻ đuôi mù cũng thương mến cả sớt bù chia lo. Chung một bọc trong lò xanh qua, anh em dình mối cả bền lâu. Điệp tô phong qua đạo màu, mở mang thế sự rõ câu chân truyền. Lẻ loi mãi chịu phiền phức mai, trước sau lo kết giải đồng tâm. Nương đò bước thẳng cao thâm, chỉ phương thoát qua lỗi lầm tranh xa. Chung vui cuộc điều hòa nhân loại, tùy thế thời quán cửu nghinh tân. Làm cho bình phục quốc dân, làm cho bốn biển tương thân tương hòa. Làm cho rõ gần xa hiệp mặt, làm cho thành Nam Bắc đừng xa. Làm cho chung hiệp một nhà, làm cho thế giới âu ca thái bình. Lược sơ qua tình hình nhân loại, xa đảo trời tánh lại bảo tàng. Mỗi giây thân ai dứt ngang, nghĩa tình máu mủ nhắc càng thêm đau. Vì danh lợi hại nhau, mọi lẽ vì quyền mà tách tẻ nhiều chi. Vì lòng tham và sân si, vì ăn vì ở chẳng vì nghĩa nhân. Vì giành giật tranh hơn thua mày, mà nghĩa tình mắc phải lao lung. Anh em chẳng đặng trùng phùng, mỗi người đều sẵn lo dùng túi tham. Vạch bản ngã tâm phàm dị kỳ, nào chút lòng lưu ý thương yêu. Quá gian sớm phải bắt kiều, giống nòi ta phải thuận chiều bắt tay. Tình đồng loại một màu thân thiện, đừng coi nhau như miếng mồi ngon. Đồng bào dứt nghĩa sắc son, bởi chân chia rẽ tiêu mòn ai ôi. Đồng chung chịu tô bồi nền cũ, giác dìu nhau thoát khỏi hồng trần. Làm cho ít quốc lợi dân, anh hùng để hết tinh thần lo chung. Chung cuộc điều hòa chánh đi giáo hơn, muôn dân sẽ trào lưu siêu đổ lo bồi đắp. Sướng dậy liên đoàn lý đạo nâng, nâng cao giá trị của người tu. Tu luyện tánh tâm vẹt ám mi mù, mù mịt khám trần lo nhại thoát. Thoát vòng danh lợi mặt ngao du, du nhàn khiến hứng rượu cờ tiên. Tiên được uống vui dứt nào phiền trách dân đời không thức lý. Lý nào quở phạt đứa khùng điên, điên đảo năm châu nạn chập chồng. Cuộc đời có đó sắp ngày không, không ai biết trước lo tu luyện. Luyện đạo mới mong lanh nào nồng, nồng nàn thân ái nghĩa tri âm. Chén rượu bài thơ khiến hứng ngâm, ngâm dịnh thỏa lòng vui đạo đức. Đức thuần do bởi đắc minh tâm. Tâm không khó nhiễm bụi chân ai, ai biết thì lo sớm giữa mai. Mai miết trần gian mê mũi trí, trí cuồng mấy thuở gặp Như Lai. Lai giảng nhiều lần đạo phổ thông, thông minh mấy kẻ biết cho lòng. Lòng toan thôi quấy không tu luyện, luyện tập cơ quan quá đại đồng. Cuộc trần thế ôi là đời người mê mùi, nẻo trong gai tình tôi mà sao cứ lầm lùi á vào. Nhủ khuyên đời thì đã biết bao, tánh phàm tục ôi nói sao cho hết. Tình tệ thiệt thấy đời mê mệt, đã đành cam chịu chết trong biển trầm luân. Quân hồi chót lập thành cơ đạo đức, để độ đời thoát vực biển sông mây. Cuộc tang thương nay cũng gần kề, đường chánh đài chưa hề ai bước đến. Trôi nổi mãi không tầm vào bờ bên, sông gió nhồi đành chịu lắm chôn. Trong bốn tường hãm chặt trí tâm hồn, nào còn tin khôn khôn dài dài. Sao là phải, sao là chẳng phải, ngắm cuộc đời hiện tại